Tại dưới ánh mắt phẫn nộ của Nhược Phù, hắn cười thối lui đến ngoài cửa. Nhược Phù tay cầm cái cửa, tại chỗ liền muốn dùng sức đóng sầm lại. Tả Thi Phong chợt hơi nghiêng người xuống, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng nói: "Em còn nợ tôi một cái hôn đó." Tiếp hắn kéo qua tay của cô, đem quần lót màu tím trả cho cô. Không đợi cô có phản ứng khác, hắn liền tại cô kinh ngạc trong nháy mắt. Tiêu Sái xoay người rời đi. Chương 2. Nhìn người hưởng ứng lệnh triệu tập khắp phòng, Nhược Phù không khỏi cúi đầu lần thứ nờ thở dài. Không ngờ chỉ là buổi hưởng ứng lệnh triệu tập trợ lý bộ phận nghiệp vụ nên đã có nhiều người như vậy tới dành chén cơm. Hơn nữa, tại trải qua sơ bộ sàng lọc sau, người lưu lại tiếp nhận phỏng vấn hưởng ứng lệnh triệu tập, điều kiện đều vô cùng được. Đối mặt với cạnh tranh kịch liệt như thế này, cô thật sự không có nắm chặt có thể lấy được phần công tác này hay không, nhưng không tìm phần công việc thực sự không được. Bởi vì tối hôm qua, lúc ba về nhà, thế nhưng tuyên bố ông ấy đã bị công ty vô tình giảm biên chế rồi. Một khi ba không có việc làm, bọn họ cả nhà liền mất đi nguồn động kinh tế duy nhất, phí nghỉ việc là chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó nhà bọn họ tiền mướn phòng, sinh hoạt phí cùng học phí của Dung Dung, chờ đợi áp lực kinh tế sẽ cuốn sạch mà hết, cho nên cô không khỏi không đến phần công việc này. Nếu như giáp đệ thứ nờ lần ôn tập phỏng vấn, thì lúc đó có thể có vấn đề. Rốt cuộc tên của cô được kêu đến, cô tâm thần thấp thỏm đi tới văn phòng phỏng vấn. Âm thầm sau khi hít sâu một hơi, liền tại trước mặt quản lý nhân sự ngồi xuống. Trần Nhược Phù tiểu thư. Cô trên bản lý lịch viết cô mới từ tốt nghiệp đại học, nhưng công ty chúng tôi muốn thuê trợ lý nghiệp vụ là phải có kinh nghiệm làm việc. Quản lý nhân sự nhìn xong bảng lý lịch của cô rồi nói ra. Nhược Phù kinh ngạc qua một phen, nuốt vào những ý nghĩ muốn vặn hỏi ngược lại anh ta. Vậy anh tại sao còn cho tôi biết tới phỏng vấn? Vội vàng mà trả lời, mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm việc, chẳng qua tôi năng lực học tập rất tốt, rất nhanh có thể tiến vào bắt đầu. Vì cả gia đình, cô phải hết sức tranh thủ. Quản lý nhân sự trầm ngâm một chút, lại nhìn bảng lý lịch của cô. À, cô từng học qua quốc tế lễ nghi cùng khiêu vũ. Âu, Trần tiểu thư. Cô vô cùng may mắn, công ty chúng tôi có một mục lệnh, nhân sự chưa thông báo, chức vị cùng đãi ngộ đều so với trợ lý nghiệp vụ tốt hơn. Có lẽ cô thích hợp phần công tác này hơn. Nhược Phù lần nữa ngạc nhiên, tới hưởng ứng lệnh triệu tập trợ lý nghiệp vụ lại có thể nhảy công tác, nhưng có thể thấy được công việc yêu thích cùng nhận tiền lương rất cao, khiến cho cô không chút do dự gật đầu đồng ý. Tôi nguyện ý tiếp nhận phần công tác này. Như vậy, Trần tiểu thư, cô hôm nay có thể bắt đầu đi làm, hiện tại mời trực tiếp đến tầng 26 tìm tổng giám đốc trình diện. Quản lý nhân sự cười nói cho cô biết. Tìm tổng giám đốc trình diện ư? Nghe vậy, Nhược Phù ngây ngốc tại chỗ. Đúng, tổng giám đốc của chúng tôi vừa đúng muốn mời một vị thư ký, điều kiện của cô trình độ học vấn đều phù hợp. Hơn nữa, những khóa học cô đã từng học qua cũng thường thích hợp mời tổng giám đốc tham gia các loại hội nghị cùng với tiệc thương mại. Ừ, đây là tài liệu tập phí quy định cùng tiền lương và ngày nghỉ ở công ty. Cô có thể tại túc đáp thang máy nhìn một chút. Quản lý nhân sự cười đem một sấp tài liệu nhét vào trong tay của cô, cũng phân phó trợ lý bên cạnh đưa cô đi đáp thang máy. Nhược Phù có chút mịt mờ lại không thực tế đi tới thang máy. Tại đem tập tài liệu nhét vào túi sách thì cô kinh ngạc đến liếc con số tiền lương hiện ở trong tài liệu. Wow, là tiền lương quả thật hậu đãi, không thể tin được. Số tiền này cơ hồ cùng cha phấn đấu nửa đời mới có thể có được một dạng. Thoáng chốc, cô càng mờ mịt. Cô là không phải đang nằm mộng, hay là ngày hôm nay thật chính là vận may của cô? Phần công tác này cùng tiền lương quả thật chính là quà tặng may mắn mà ông trời ban tặng cho cô. Không lâu, thang máy liền dừng ở tầng 26. Cửa thang máy vừa mở, Nhược Phù đã nhìn thấy một vị quần áo chỉnh tề, người phụ nữ xinh đẹp lã luyện đứng ở đằng kia. Tôi là Sunny, cũng là thư ký của tổng giám đốc. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp. Sunny cười hoan nghênh với cô. Tiếp đó, cô ấy dẫn Dược Phù đi qua hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước một cánh cửa. Tổng giám đốc đang chờ cô ở bên trong, mau vào đi thôi. Gõ cửa một tiếng sau, Sunny mở cửa nói. Nhược Phù tâm tình thấp thỏm bước tới, không gian trang hoàng quý khí cùng rộng rãi, sáng sủa là ấn tượng đầu tiên cô đối với căn phòng làm việc này. Cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại, cô vẫn là rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, mà tính phản xạ quay đầu lại thì một đôi cánh tay rắn chắc liền từ phía sau ôm lấy cô. Nhược Phù kinh hãi thẳng muốn kêu. Một giây tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn của cô lập tức bị hai mảnh cánh môi nóng rực che phủ. Người đàn ông cuồng tứ lưỡi không chậm trễ chút nào xò vào nơi hương thơm giữa răng môi. Cô trêu đùa lật quấy quyến rũ quấn quanh cái lưỡi thơm của cô. Nhược Phù kinh hoàng trợn to hai mắt nhìn hắn, nhận ra được chủ nhân có đôi mắt thâm thúy tà mị này là ai sao. Cô bắt đầu ra sức giằng co. Đáng ghét, cái tên đàn ông vừa hạ lưu vừa không có thiết táo, lại dám lần nữa chiếm đoạt nụ hôn của cô. Buông tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net